mà than thở vậy thôi chứ mình biết còn nhiều bộ khó hơn nhiều mà người ta vẫn còng lưng ra edit cho mình đọc. Chậc, trầm mặc, cách chương.